Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 144, đánh giết tiên điện đại nhân. Giống, tiên điện tuổi trẻ đại nhân hét dài một tiếng, trong con mắt phù văn đại thịnh, bắn ra hai đạo màu bạc cột sáng quét về phía Thạch Hạo. Kia là võ đạo thiên nhãn hình thức ban đầu. Cũng không đợi chùm sáng màu bạc lướt ra khỏi, qua thong giây lát liền có hai đạo càng thêm chùm sáng rực rỡ đảo ngược truy kích mà tới. Xinh xinh đem hắn oanh bảo, phù văn đâm vào tiên điện truyền nhân hai mắt, tiên điện tuổi trẻ đại nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Vung vẩy trong tay hư không chiến kích, đem chùm sáng màu bạc chặt đứt. Tần Minh lại cũng tu thành võ đạo thiên nhãn, quan chiến sinh linh chấn kinh, tiên điện truyền nhân cũng bất quá vừa mới tu ra hình thức ban đầu. Hì hì, người ta biết ngươi là ai tương đương, chỉ có tiệt thiên giáo ma nữ tay vỗ tóc đen. Cười hì hì nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, sớm tại hoang vực Thạch Quốc Hoàng Đô, ma nữ liền gặp Thạch Hạo triển lộ ra một lần thiên nhãn. Hư không đại liệt trảm, theo tiên điện truyền nhân bỗng nhiên vung lên chiến kích, lấy hư không thú xương thú chế thành hư không chiến kích đột ngột biến mất. Lại đột ngột hiện lên ở Thạch Hạo trên đỉnh đầu, liên miên biển phù văn mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp đánh phía hắn đỉnh đầu. Thạch Hạo song trưởng nhẹ hợp, sợi tóc bay lên, tay nắm chân hoàng ấn, ly... Réo rắt hoàng hót thanh âm tạo nên, một đầu đỏ thẫm chân hoàng tại sau người dương cánh muốn bay. Chém ra một đôi rộng lớn tiên hoàng cánh bảo vệ chủ nhân. Ánh sáng ngút trời, tiên hoàng bay lên trời. Ông ánh hoàng mỏ như thần đao chém xuống. Lại chạm, tiên điện tuổi trẻ đại nhân trong nháy mắt chém ra mấy chục lần nhiều. Tản ra đáng sợ khí tức biển phù văn tại hư không giao hòa thành một cái khổng lồ màu bạc nghịch. Thập tự, ầm ầm, hư không bị màu bạc nghịch thập tự cắt chém được thất linh bát lạc. Trực tiếp tại chỗ sụp đổ thành một tòa hư không lồng giam vây khốn đánh ngang mà xuống đỏ thẫm tiên hoàng. Nhưng tiên điện truyền nhân không mừng mà kinh, như lâm đại địch vung lên hư không chiến kích đánh xuống bên trái hư không. Tuôn ra vô tận uy năng, keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, một cái như là hoàng kim tạo thành nắm đấm vàng nhanh như thiểm điện từ hư không duỗi ra. Cùng hư không chiến kích sinh sinh đối oanh một kích, nhục thể của ngươi có thể đối cứng đỉnh tiêm thiên thần pháp khí. Tiên điện tuổi trẻ đại nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là gì các loại kinh khủng nhục thân? Hắn tùy thân chiến binh, thế nhưng là tiên điện giáo chủ cấp cự đầu xâm nhập hư không nửa năm. Vừa rồi thành công săn giết một đầu hiếm thấy thiên thần cảnh hư không thú. Lấy hắn trước ngực xương chế thành. Ha ha, ngươi ngược lại là cảnh giác. Thạch Hạo lắc lắc nắm đấm, từ hư không chỗ sâu hiện ra thân hình. Bởi vì trước mắt thân phận thiết lập, hắn rất nhiều chiêu bài tính bảo thuật cùng bí thuật đều chỉ tốt bỏ đi không cần. Tuyển cái khác một chút tính bí mật mạnh, thái cổ thập hung bên trong. Đả thần thạch chính là kiên cố cực cảnh hóa thân. Tại đả thần thạch bảo thuật gia trì, Thạch Hạo không xấu nhục thân được gia trì đến một loại gần như trình độ khủng bố. Lực phòng ngự không biết mấy phàm, đương nhiên. Thường nhân sẽ chỉ cho là hắn tu thành cùng loại Tây Phương giáo trượng lục kim thân không thiếu. Sót bảo thể, có thể tiên điện, từ trước đến nay lấy bí thuật xưng đựng, lấy pháp lực xưng hùng, chưa từng nhục thân tăng trưởng. Tiên điện truyền nhân vô ý cùng Thạch Hạo triển khai nhục thân quyết đấu. Pháp lực mới là hắn sở trường, tiên vương cửu phong, chỉ gặp hắn liên tục gảy 10 ngón tay. Tế ra cổ xưa bí thuật, bỗng nhiên có 10 giọt ẩn chứa nồng đậm thần thánh khí tức màu bạc bảo huyết cực tốc lướt ra khỏi. 10 giọt bảo huyết tản mát chu thiên, bành ngành bành, liên tục giấy lên, diễn hóa thần bí phù văn, giao hội thành một tòa thanh đồng tiên điện hư ảnh trấn phong mà xuống. Thiên địa rúng động, trong khoảnh khắc, liền đem Thạch Hạo che đậy vào trong đó. Lôi pháp, lôi đình vạn quân, bị tiên điện hư ảnh phong bế tuấn giật thanh niên. Không vui không buồn ngồi xếp bằng trong hư không, tay nắm tiên đạo đại ấn, dáng vẻ trang nghiêm ngâm sướng nói, âm âm, âm âm. Sau một khắc, vô tận màu vàng lôi đình lóe sáng, trời cao phía trên lại thành một mảnh tản ra đáng sợ khí tức viễn cổ lôi vực. Chí dương chí cương cuồng bạo lực lượng sấm sét nháy mắt đem tiên điện hư ảnh phá hủy, mẫn diệt hết thảy. Thập hung bảo thuật, lôi đế pháp, thẩm phán chi mâu. Tuấn giật thanh niên vươn người đứng dậy, tay không một chảo, vô tận lực lượng sấm sét có thể xưng điên cuồng hướng hắn trong tay áp xúc mà đi, ngưng tụ thành một thanh tạo hình cổ pháp màu vàng chiến mâu. Theo ngập trời lực lượng sấm sét tràn vào, màu vàng chiến mâu càng thêm nóng nảy, muốn theo chủ nhân trong tay tránh thoát mà đi. Một cỗ hủy diệt vạn vật khí tức chậm rãi dập dờn mà ra, nghênh đón thẩm phán đi. Thạch Hạo thân thể trang nghiêm đem lôi đình chiến mâu giơ cao khỏi vai, ra sức ném một cái. Đáng ghét, người này sở học như thế chi tạp, căn bản không giống như là Bất Lão Sơn Tần tộc một mạch con đường. Chiêu bài thức ngũ hành một đạo căn bản chưa từng biểu hiện ra qua. Tiên điện truyền nhân tâm tư, nhanh quay ngược trở lại, hai tay cấp tốc biến ảo ấn kết, có thể xưng nồng đậm tiên đạo khí tức lấy nó là trung tâm cấp tốc khuếch tán ra. Nhân tiên ấn, đế trùng một quyền nện xuống, một phương óng ánh thủ ấn tốc độ ánh sáng lướt ra khỏi. Thủ ấn trung ương, ẩn ẩn có thể thấy được một tôn đứng chắp tay, bao trùm chư thiên vạn giới mơ hồ bóng người, hai mắt nhìn quanh ở giữa, bế nghệ thế gian hết thảy địch. Nghe đồn, thanh đồng tiên điện chính là một tôn chân tiên khai sáng. Tiên điện là chân tiên lưu lại, đế trùng mạch này đồng dạng là chân tiên huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi tiên huyết, thân là thanh đồng tiên điện đương thời truyền nhân duy nhất. Đế trùng bằng vào tự thân huyết mạch, có thể đưa tới từ nơi sâu xa cổ xưa tồn tại một tia lạc ấn tham chiến. Nhưng mà, tiên điện truyền nhân nhất định là thất vọng. Từ ngàn vạn lôi đình áp xúc mà thành màu vàng chiến mâu tiếp cận, hóa thành một sợi nhanh đến cực hạn diệt thế ánh sáng. Dị thường bá đạo đem cái kia tiên nhân tiên lạc ấn phá hủy. Chiến đến điên cuồng đế trùng triệt để điên dại, thu hồi tiên vũ chiến giáp, trực tiếp hóa thân một đầu gánh vác cánh chim màu đen, mọc ra chín đầu thái cổ ma cầm cửu đầu điểu, toàn thân đen nhánh thái cổ ma cầm chín cái đầu lâu cùng nhau triển khai miệng, phun ra quỷ dị ô quang đem quét tới màu vàng chiến mâu mẫn diệt. Hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, cửu diệp kiếm thảo hư ảnh hiển hiện, cửu diệp liên động, xé rách cổ lão đại vũ. Liên tục giống to, đế trùng biến thành cửu đầu điểu, chín cái đầu lâu bị cùng nhau gọt sạch. Máu vẩy chư thiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, khổng lồ không đầu thi thể vô lực nhập vào mặt đất. Thanh đồng tiên điện đương thời truyền nhân, đế trùng chết, răng thú mệnh phù phát động, đầy trời mưa ánh sáng nổi lên, vào hư không tạo thành một tên dáng người thẳng tắp oai hùng thanh niên. Chính là tiên điện tuổi trẻ đại nhân, Tần Minh, ngươi chờ đó cho ta. Ta rất nhanh liền sẽ tiến đến, tái chiến ngươi một lần. Không cam lòng thất bại, tiên điện truyền nhân nắm chặt song quyền, trong miệng gào to nói, tái chiến, không, ngươi không có cơ hội. Thạch Hạo khóe miệng nhấc lên một vòng trào phúng, tế ra chân long kính oanh ra một đạo tiên quang. Răng thú mệnh phù, chính là Bất Lão Thiên Tôn lấy bí cảnh bản nguyên luyện chết thay thần phù, có thể giúp người đeo miễn trừ một lần hẳn phải chết công kích. Có thể Bất Lão Thiên Tôn mạnh hơn, cũng chỉ là nhân đạo tu sĩ, như thế có thể cùng đặt chân tiên đạo đỉnh phong chân long so sánh. Chân long kính chính là lấy chân long trước ngực xương chế tạo chí cường tiên khí. Không, tại đế trùng cái kia kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, chưa triệt để thành hình mưa ánh sáng bị đánh tan, phóng tới hắn giữa mi tâm, tiên điện truyền nhân mi tâm nứt ra, ho ra đầy máu, như vậy hoàn toàn chết đi tại bí cảnh bên trong. Phù phù, đế trùng thi thể rơi đập trên mặt đất, lại không phục sinh cơ hội. Giờ khắc này, toàn trường phải sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN